Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 298, thời gian tuyến. Trung, thần du, siêu, bỗng nhiên, phát hiện có người vậy mà tại, đẩy mạnh thành, bên trong thăm dò chính mình. Mà lại dùng là phảng phất hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới đồng dạng linh hồn năng lượng cảm chi năng lực. Sở dịch trực tiếp chính là sử dụng thần du trạng thái. Nhờ vào đó đến tăng cường tự thân hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Quả nhiên, làm sở dịch thần du trong nháy mắt. Hắn liền nhìn thấy một cái linh hồn thể tồn tại. Chỉ là rất kỳ quái sở dịch thần du sau hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tuyệt đối đủ mạnh, nhưng tại quan sát trước mắt cái kia cái linh hồn thể thời điểm. Sở dịch đúng là phát hiện mình dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, hoàn toàn thấy không rõ thăm dò chính mình cái kia cái linh hồn thể sâu cạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sở dịch quan sát cái kia cái linh hồn thể. Tại linh hồn ảo diệu phương diện tạo nghệ khả năng càng mạnh. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch phát hiện mình hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, không có cách nào khảo nghiệm ra đối diện cái kia cái linh hồn thể sâu cạn lúc. Không chút do dự chính là xông lên phía trước, sở dịch tại thần du trạng thái dưới, bắt ở cái kia thăm dò chính mình linh hồn thể. Ngược lại chính là bước nhập linh hồn thế giới bên trong. Chuẩn bị tại chính mình sân nhà nghênh chiến cái kia thăm dò chính mình linh hồn thể. Hừ, linh hồn ngươi ảo diệu so với ta mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Tại ta trong thế giới linh hồn, ta sân nhà bên trong, linh hồn ngươi ảo diệu coi như mạnh hơn ta cũng vô dụng. Bởi vì tại ta trong thế giới linh hồn, ta mới thật sự là chúa tể. Đối phương theo chính mình tiến vào linh hồn thế giới, sở dịch thì không có bất kỳ cái gì phải e ngại. Bởi vì tựa như là sở dịch muốn như thế, linh hồn thế giới chính là mình sân nhà. Trong thế giới linh hồn chính mình chính là chúa tể, muốn là như vậy đều không có cách nào chiến thắng đối phương lời nói. Cái kia còn chơi cái gì? Sở dịch trực tiếp ngoan ngoãn giao ra bản thân linh hồn thạch cho cái kia cái linh hồn thể. Làm cho đối phương trực tiếp hấp thu hết chính mình linh hồn năng lượng tốt. Thế mà, làm sở dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn lòng tin tràn đầy. Coi là nhất định có thể chiến thắng cái kia thăm dò chính mình linh hồn thể lúc. Sử dụng linh hồn thế giới uy áp cuốn tới. Chợt sở dịch chính là kinh khủng phát hiện một việc. Đó chính là hắn linh hồn thế giới quả nhiên là không thể hạn chế lại cái kia thăm dò chính mình. Linh hồn thể, cái này, làm sao có thể? Vạn vạn không nghĩ đến, chỉnh cái linh hồn thế giới uy năng ép tới, đối diện cái kia cái linh hồn thể vẫn là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy mình linh hồn thế giới uy áp cũng không có đem cái kia cái linh hồn thể hung hăng ngăn. Chặn lúc, sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Tốt tại cái kia linh hồn thể cũng không có ác ý gì. Làm cái kia cái linh hồn thể cảm nhận được sở dịch dùng chỉnh cái linh hồn thế giới uy áp bao phủ. Mà đi lúc, cái kia cái linh hồn thể chính là có rời đi suy nghĩ. Cho nên, làm sở dịch chỉnh một chút sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn không tin mình linh hồn thế giới lực lượng, lại là không có cách nào ngăn chặn cái kia cái linh hồn thể thời điểm. Dòm ngó sở dịch cái kia cái linh hồn thể đã là biến mất tại chỗ này trong thế giới linh hồn. Sau đó tùy ý sở dịch như thế nào tiến đến cảm giác tìm tòi. Đều là không có cách nào phát hiện cái kia cái linh hồn thể tung tích. Nhưng cái kia cái linh hồn thể là đi. Sở dịch tâm tình lại là vô cùng áp lực. Bởi vì đối phương thật sự là quá thành thạo. Phần này thành thạo để sở dịch cảm giác được kinh dị. Không nói trước khác, liền nói cái này cái linh hồn thể năng đầy đủ nhẹ nhõm chui vào, đẩy mạnh thành. Có thể nhẹ nhõm tiếp cận đến bên cạnh mình, có thể nhẹ nhõm tại chính mình trong thế giới linh hồn rời đi. Những thứ này liền để cho Sở Dịch cảm giác được uy hiếp. Dù sao lấy phía trên sự tình cái kia cái linh hồn thể cũng có thể làm đến, thì đại biểu cho cái kia cái linh hồn thể hoàn toàn có giết chết Sở Dịch năng lực. Huống hồ, thân phận đối phương Sở Dịch đến bây giờ đều không có dò xét tra rõ ràng. Liền thân phận đối phương đều không rõ ràng, Sở Dịch thính là cảm giác mình triệt triệt để thất bại. Cũng là bởi vì lần này thất bại, để Sở Dịch lại một lần ý thức được nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Truyền thuyết bên trong, tu la, đủ mạnh sao? Khẳng định là đủ mạnh. Riêng là Sở Dịch tại, đẩy mạnh thành, bên trong tu luyện về sau. Theo thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu thuần thục trình độ gia tăng, Sở Dịch hoàn toàn có lòng tin đối với toàn thế giới người hỏi một câu. Ai có thể chiến thắng ta, tu la? Thế mà cái kia thần bí linh hồn thể xuất hiện, một chút chính là phá hủy Sở Dịch lòng tin, tiếp nhận một lần triệt triệt để thất bại. Làm đến Sở Dịch tu luyện thái độ lại trở nên khiêm tốn lên. Dù sao cái kia thần bí linh hồn thể biểu hiện ra ngoài linh hồn ảo diệu, chỉ là xem ra thì còn mạnh hơn hắn phía trên rất nhiều. Tại cái kia về sau, cũng chính là Sở Dịch tiếp nhận thần bí linh hồn thể khiêu khích, tiếp nhận một lần triệt triệt để thất bại về sau, cũng không có chán ngán thất vọng, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần sa sút ý tứ. Sở Dịch ngày thứ hai chính là lại một lần tiến nhập trong thế giới linh hồn, bắt đầu bế quan, lại một lần nỗ lực tu luyện. Mà tại Sở Dịch lần này trong quá trình tu luyện, Ivankov cái kia đáng thương gia hỏa mới bị giam giữ đến đẩy mạnh thành bên trong. Cùng lúc đó, Đại Hải Trình cùng tân thế giới bên trong đồng dạng là phát sinh rất nhiều chiến sự. Chỉ là những thứ này cùng Sở Dịch quan hệ đều không phải là rất lớn. Bởi vì ẩn cư, tu la, một mực tăng lên chính mình thực lực liền tốt. Như vậy, lần này Sở Dịch bế quan lại tiếp tục bao lâu đâu? Ân Tổng tới nói, Sở Dịch lần này bế quan thời gian rất dài. Bởi vì chờ Sở Dịch chuẩn bị muốn xuất quan thời điểm, chính là A liên lạc khiến cho Sở Dịch rời đi linh hồn thế giới. Nguyên nhân chính là Gạp đưa Lắp Phi đến đẩy mạnh thành. Phải biết, Gạp tuy nói tại hải quân bên trong địa vị rất cao, có thể là muốn đưa một người tiến về đẩy mạnh thành, phiền phức cũng là rất nhiều. Còn tốt Sengoku, Zuru bọn họ đều so sánh chống đỡ Gạp, cộng thêm hải quân đại đem Aokiji đã từng bị Gạp ân huệ, lúc này mới có thể nhường đường bay thuận lợi tiến vào đẩy mạnh thành, tiếp nhận Sở Dịch trị liệu. Đương nhiên, Gạp không phải nói đưa Lắp Phi tiến về đẩy mạnh thành lập tức liền có thể lấy chính mình hải quân chiến hạm tiến về đẩy mạnh thành. Đông Hải sự tình cần Gạp xử lý, A an toàn cần phải có người tiến đến bảo hộ. Gạp có thể nói là bận bịu một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng là có đem Lắp Phi mang đến đẩy mạnh thành thời gian. Mà tại Gạp đưa Lắp Phi đi vào đẩy mạnh thành về sau thật sao? Nhìn thấy Sở Dịch giống như là đại gia đồng dạng, liền Magellan văn phòng đều cho chiếm lấy. Lại nhìn thấy Magellan văn phòng tại Hannibal thiết kế tỉ mỉ dưới, bên trong có vô số giải trí thiết bị cùng tập thể dục thiết bị. Liền Sở Dịch mỗi ngày thực vật đều là có người chăm chú chế tác. Làm đến Gạp nhìn thấy Sở Dịch sau khóe mắt chính là ngăn không được run rẩy. Nín rất lâu, Gạp lúc này mới nhịn không được úng thanh hỏi hướng Sở Dịch nói. Sở Dịch tiểu tử, ngươi đến đẩy mạnh thành đến cùng là bị giam lỏng, vẫn là khách du lịch? Vì cái gì ta cảm giác ngươi tại đẩy mạnh thành bên trong sinh hoạt, sao ngươi tại Sa Bao đi quần đảo đều tốt hơn? Ngươi có phải hay không đem chúng ta biển quân nhân đều làm bảo mẫu dùng? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.